Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1895, Tinh Không Gió Lốc. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, khi nhìn đến này một sợi ánh sáng màu đen thời điểm, Tô Hàn sắc mặt đại biến. Hắn lập tức quay đầu, nhìn về phía cái kia vẫn luôn tại nhìn mình chằm chằm đám người nam tử trung niên, gấp giọng nói. Các hạ đuổi mau mở ra lối đi, có tinh không gió lốc tức sẽ xuất hiện, Nam tử trung niên nhíu mày, tầm mắt hướng phía tinh không chi nhãn nơi đó nhìn lại, sau một lát, thu hồi ánh mắt. Hừ lạnh nói, hài hước, chính là thật sự có tinh không gió lốc xuất hiện, như thế nào ngươi có thể sớm biết trước? Mong muốn dùng cái này xem như lý do, tiến vào thần nông tinh, tuyệt không có khả năng. Tô Hàn con mắt liền trừng một cái, cắn răng nói. Ta không có lừa ngươi, ta dám đánh cược, nhiều lắm là chỉ nửa canh giờ nữa. Cái kia tinh không gió lốc, liền muốn bao trùm tới, liền xem như thật sự có, cũng cùng ta Thanh Hoàng giáo không quan hệ. Nam tử trung niên vẫn như cũ lắc đầu, đi nhanh lên đi, thiên kiêu tranh bá thì đấu phía trước, thần nông tinh sẽ không tùy ý cởi mở, các ngươi hiện tại còn sống, đã là may mắn, bằng không mà nói, dám lừa gạt ta Thanh Hoàng giáo, chắc chắn sẽ không có kết quả tử tế. Ngươi, Tô Hàn chấn nộ. Như giờ phút này không phải cách tinh cầu cách tầng, cái kia coi như trước mặt người trung niên này là Thanh Hoàng giáo người, Tô Hàn cũng phải một trường đưa hắn cho chụp chết. Tinh không gió lốc xuất hiện điểm báo, có lẽ những người này nhìn không ra, nhưng làm đã từng yêu long cổ đế, Tô Hàn lại làm sao có thể nhìn không ra. Cái kia ánh đèn lấp lánh, hắn thật sự là quá quen thuộc. Làm sao bây giờ, Tô Hàn nóng nảy muốn mạng, Lâm Phùng Kiệt còn chưa hề đi ra. Thánh tử tu di giới lại lưu tại Phượng Hoàng Tông bên trong, tinh không gió lốc như thật bao trùm tới, đừng nói là bọn hắn, liền xem như hợp thể cảnh, cũng không nhất định có thể còn sống. Giờ phút này cho dù là rời đi, nửa canh giờ thời gian mà thôi, cũng căn bản là trốn không được xa. Bốn phía gần nhất tinh cầu, nghĩ muốn đi trước, đều cần ít nhất 3 ngày lộ trình. Đáng chết Lâm Phùng Kiệt, Tô Hàn trong lòng gào thét. Nếu là chết tại tinh không gió lốc phía dưới, cái kia thật là uất ức tới cực điểm. Hô, đúng vào lúc này, tinh không chi nhãn bên trong, một đạo khí tức kinh người, bỗng nhiên truyền ra. Này khí tức giống như là có cự nhân tại trong đó thở dốc một dạng, thở ra thời điểm, cái kia nồng đậm ánh đen đi theo bùng nổ, hô vào thời điểm, cái kia ánh đen lại là nhanh chóng rơi vào tinh không chi nhãn ở trong. Đây tuyệt đối liền là tinh không gió lốc điểm báo. Chính là trung niên nam tử kia, này một cái chớp mắt đều nhìn thấy rõ ràng, vẻ mặt trong nháy mắt khó coi. Hắn tại thần nông tinh bên trên, cũng là không sợ chút nào, có thể người trước mặt, chưa có xác định thân phận, nếu thật là Lâm Phùng Kiệt mời tới ngoại viện, như vậy, chết tại đây tinh không gió lốc phía dưới lời nói mình cũng phải đi theo không may. Mau mở ra lối đi, Tô Hàn sắc mặt lại biến. Lần này tinh không gió lốc, so dĩ vãng chính mình nhìn thấy thời điểm. Tới đều muốn nhanh. Chỉ sợ căn bản không cần nửa canh giờ, nhiều lắm là chỉ có 5 phút đồng hồ. Hô hô hô, cái kia ánh đèn chỗ phun trào tốc độ càng lúc càng nhanh, có hô hô tiếng gió thổi, tại tinh không ở trong gào thét. Nam tử trung niên vẫn tại lưỡng lự, phía trên chỗ cho ra mệnh lệnh, liền là trừ ngoại viện bên ngoài, hết thảy từ bên ngoài đến người, vô luận là ai, đều không cho phép bước vào thần nông tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể mắt thấy tinh không gió lốc liền muốn bạo phát, Tô Hàn một đầu tóc bạc, đã hoàn toàn bị tiếng gió thổi chỗ thổi lên, nếu thật là ngoại viện, nên làm cái gì? Oanh, tại hắn lưỡng lự thời điểm, tinh không chi nhãn bên trong, một đạo thao thiên tiếng nổ vang rền, tại đây một cái chớp mắt, triệt để bạo phát. Nhưng thấy có nồng đậm ánh đen, từ tinh không chi trong mắt phát ra, liền như là khổng lồ khói đen. Lại giống như là có thể che đậy toàn bộ thiên địa màu đen đám mây. Tại xuất hiện trong nháy mắt, liền đem xa xa Phục Hy tinh cùng nữ hoa tinh cho toàn bộ che chắn lên, rốt cuộc nhìn không thấy. Có đáng sợ gió lốc, tại đây mây đen ở trong tràn ngập. Tô Hàn sắc mặt cuồng biến, Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ cũng đều là lộ ra kiêm kỵ. Theo cái kia mây đen bên trong, bọn hắn cảm nhận được một cỗ cực lớn nguy cơ sinh tử, đây là khoảng cách như thế xa. Như thật bị phong bạo cho bao phủ, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể sống sót. Đừng hướng nơi này, đừng hướng nơi này, Tô Hàn nhìn chòng chọc vào cái kia màu đen tầng mây, tự lẩm bẩm. Nhưng mà, hắn nhắc tới cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, màu đen mây đen hơi hơi dừng lại đằng sau, lại hướng thẳng đến Tô Hàn đám người vị trí, tịch cuốn tới. Đi, Tô Hàn không còn có lưỡng lự, mở miệng hét to, đồng thời mang theo Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ, thẳng đến nơi xa mà đi. Thần Nông Tinh lối đi là sẽ không đánh mở, lưu tại nơi này cũng là chờ chết. Liền không cách nào đi tới những tinh cầu khác, nhưng cũng không thể tại đây bên trong ngồi chờ chết. Hiu hiu hiu, ba đạo thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh xông về nơi xa, tại trung niên nam tử kia xem ra, Tô Hàn là bị Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ cho mang theo lao ra. Tốc độ của bọn hắn, kỳ thật rất nhanh, thật vô cùng nhanh. Nhưng so với tinh không gió lốc bao phủ, vẫn là quá chậm quá chậm. Cái kia tinh không gió lốc xuất hiện trước tiên. Che giấu Phục Hy Tinh cùng Nữ Oa Tinh, đệ nhị thời gian, che giấu Thần Nông Tinh, đệ tam thời gian, đã xuất hiện ở Tô Hàn ba người vùng trời. Thảo, Tô Hàn nghiến răng nghiến lợi, đáng chết Lâm Phùng Kiệt, ta nếu là thật đã chết rồi, làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi, nhắc Tào Tháo liền đến. Thần Nông Tinh cửa vào chỗ, có một đạo tuổi trẻ thân ảnh từ truyền tống trận ở trong xuất hiện. Lâm Công Tử. Trung niên nam tử kia đám người liền vội vàng hành lễ. Tô Tô Bát Lưu Đông, Lâm Phùng Kiệt kém chút nói lộ ra miệng. Ở nơi đó, nam tử trung niên trong lòng run sợ hướng phía Tô Hàn đám người chỉ tới. Khi thấy cái kia thao thiên mây đen, cùng với bên dưới mây đen, đang cật lực chạy trốn ba đạo thân ảnh thời điểm. Lâm Phùng Kiệt sắc mặt, giống như là ăn cứt một dạng, lập tức biến thành màu gan heo. Đó là tinh không gió lốc. Nam tử trung niên đắng chát gật đầu. Xong, Lâm Phùng Kiệt lẩm bẩm một tiếng, chợt đem nam tử trung niên cổ bắt lại, cắn răng nghiến lợi nói. Người muốn chết đúng hay không? Người có phải hay không muốn chết? Ta có hay không đã phân phó ngươi, Tô Bát Lưu sẽ đến. Người vì cái gì không mở ra lối đi? Vì cái gì? Ngài nói qua, tu vi của hắn là nhất phẩm thần hải cảnh, nhưng hắn chỉ là một cái tam phẩm hư thiên cảnh a. Trung niên nam tử kia sợ hãi nói. Ta tiên sư cha ngươi, Lâm Phùng Kiệt hận không thể nắm trung niên nam tử này cho từng miếng nuốt mất. Đi, vào thời khắc này, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên theo giữa đất trời vang vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, tại không biết nhiều ít rung động dưới ánh mắt, một con thao thiên bàn tay lớn, bỗng nhiên theo Thần Nông Tinh đỉnh duỗi ra, trong chốc lát xuyên qua tầng mây, đem Tô Hàn ba người bắt lại. Bắt lấy nháy mắt, bàn tay này lập tức thu hồi, đem Tô Hàn ba người đặt ở Lâm Phùng Kiệt trước mặt đằng sau, chợt bịch một tiếng tiêu tán. Oanh, Thần Nông Tinh ngoại mặt, cái kia kinh khủng tinh không gió lốc cấp tốc bao phủ mà qua, đem Tô Hàn ba người phía trước vị trí địa phương, bao phủ hoàn toàn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.